Giang Sơn một tay nắm, lòng chấm một nữ nhi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Phạm Tư Thuần càng thêm rối loạn, trên trán cũng rịn ra vài giọt mồ hôi. Nàng lo lắng bất an mở miệng, kính xin hoàng thượng bớt giận. Phạm gia làm những việc này không hề có ác ý, nếu hoàng thượng muốn trị tội thì cứ trị tội thần thiếp là được rồi. Những chuyện này không liên quan gì đến cha và huynh trưởng. Nàng rối như tơ vò, không biết nên giải thích thế nào. Trong mắt Tần Húc Kiêu là vẻ lạnh lùng mà nàng không hiểu nổi. Phạm Tư Thuần hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, trong thần sắc cũng thêm vài phần nghiêm túc hiếm thấy. Hoàng thượng, xin người xem xét công lao thần thiếp đã lập bấy lâu nay. Tha cho Phạm gia đi. Thần sắc của Tần Húc Kiêu vẫn biến ảo khôn lường như vậy. Phạm Tư Thuần lo lắng đến mức sắp khóc. Đứng dậy, Tần Húc Kiêu lạnh lùng nói. Đây là vẻ mặt mà Phạm Tư Thuần chưa từng thấy. Phạm Tư Thuần đứng dậy khỏi mặt đất, thân hình thẳng tắp, ánh mắt trong veo mang theo chút đáng thương, giống như một con nai nhỏ bị kinh hãi. Mở miệng, hoàng thượng đại ân đại đức, xin hoàng thượng tha cho chúng thần. Nói nhiều như vậy, nhưng không một câu nào là về nàng và hắn. Câu nào câu nấy cũng không rời khỏi Phạm gia. Câu nào cũng là vì người nhà của nàng. Trong lòng Tần Húc Kiêu dâng lên một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ tình cảm của hắn và nàng, trong mắt nàng, không là gì cả sao? Nghĩ vậy, Tần Húc Kiêu trực tiếp phất tay áo rời đi, không hề liếc mắt nhìn lại. Phạm Tư Thuần đứng im tại chỗ hồi lâu, không biết làm gì. 15, cái gì? Chiếc chén rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Tô Mộc Mộc giọng nói có phần the thé, sắc mặt cũng hơi méo mó. Bây giờ hồ ly tinh nào cũng có thể tiến cung sao? Tại sao ngày đầu tiên nàng ta vào cung, hoàng thượng đã đến phòng nàng ta? Nàng ta đã cho hoàng thượng uống bùa mê thuốc lú gì? Cung nữ quỳ bên cạnh, run lẩy bẩy, sợ Tô Mộc Mộc giáng tội lên mình. Tô Mộc Mộc cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía cung nữ. Ngươi nói xem, Phạm Tư Thuần có phải là hồ ly tinh không? Nàng ta có điểm nào hơn ta? Cung nữ chỉ có thể run rẩy mở miệng. Bẩm nương nương, không ai có thể sánh bằng người. Hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là người. Trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, ánh mắt Tô Mộc Mộc sắc bén. Xem ra, phải tìm cơ hội dạy dỗ Phạm Tư Thuần một chút mới được. Cung nữ chỉ có thể lắp bắp phụ họa theo lời nàng ta. Hừ lạnh một tiếng, thần sắc Tô Mộc Mộc dần trở nên nghiêm trọng. Phạm Tư Thuần tiến cung, không chỉ lung lay địa vị của nàng ta trong hậu cung, mà còn tạo thành không ít mối đe dọa cho địa vị thừa tướng của cha nàng ta. Cha nàng ta tuy là thừa tướng, nhưng trên triều đình luôn bị Phạm lão tướng quân áp chế. Nếu Phạm Tư Thuần được hoàng thượng sủng ái, cha nàng ta sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Tô Mộc Mộc liền phái tâm phúc của mình bí mật xuất cung, muốn đem tất cả những tin tức hôm nay mình có được nói cho Tô Thần biết. Mặt khác, thừa tướng phủ đã vì hành động đại phong phi tần của Tần Húc Kiêu mà bàn tán xôn xao. Hoàng thượng và Phạm Tư Thuần căn bản không quen biết, lần này đột nhiên đại phong phi tần, chắc là để cân bằng quan hệ trên triều đình, diễn cho chúng ta xem. Tô Thần vuốt vuốt râu, đôi mắt tinh minh đầy cảnh giác. Vào thời điểm mấu chốt này, nhất cử nhất động của Tần Húc Kiêu đều rất quan trọng. Người bên cạnh cũng gật đầu, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Phạm Nhung vừa lập công trở về từ chiến trường, hoàng thượng liền đại phong muội muội của hắn. Xem ra, ngày ấy có ý muốn lôi kéo Phạm gia. Sau này, triều đình sẽ càng loạn. Sắc mặt Tô Thần càng thêm khó coi. Vốn tưởng rằng để con gái mình gả vào hoàng thất, có thể sinh cho Tần Húc Kiêu một đứa con, nhưng hiện tại lại không có chút tin tức gì. Điều này làm ông ta lo lắng không thôi. phải để con gái mình nhanh chóng hành động. Tần Húc Kiêu lên ngôi đã vài năm, nhưng trong cung vẫn chưa lập hoàng hậu. Mặc dù các đại thần mỗi ngày đều đề nghị, nhưng Tần Húc Kiêu lại không quan tâm đến những chuyện này. Mỗi lần đều từ chối ý của các đại thần, mọi người cũng không đoán được ngài ấy rốt cuộc là nghĩ gì. Như vậy cũng tốt, mình cũng không cần phải đi thỉnh an ai. Nhưng Phạm Tư Thuần không ngờ, chuyện này lại nhanh chóng rơi xuống đầu mình. Hiền Phi nương nương, Tô Quý Phi mời người đến tham gia tiệc ngắm hoa. Bản cung mấy ngày nay thân thể hơi khó chịu, không đi được. Phạm Tư Thuần không cần nghĩ ngợi, liền tìm cớ từ chối buổi tiệc ngắm hoa này. Nàng còn chưa thích ứng được thân phận của mình, lại còn bày ra trò này. Nàng luôn cảm thấy buổi tiệc lần này không đơn giản. Cung nữ đến mời hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ của nàng. Khẽ gật đầu, giọng nói có phần kiên trì. Quý phi nương nương nói, đến lúc đó các vị nương nương trong hậu cung của hoàng thượng đều sẽ tham gia. Coi như là để nương nương làm quen một chút. Kính xin nương nương nhất định phải đến đúng giờ. Xem ra không thể từ chối được. Phạm Tư Thuần nở một nụ cười. Được, ta biết rồi. Cung nữ vừa đi, cung nữ bên cạnh Phạm Tư Thuần liền đứng ngồi không yên. Nàng ta có vẻ lo lắng, do dự hồi lâu vẫn mở miệng với Phạm Tư Thuần. Nương nương, lần này người đi, phải cẩn thận một chút. Hoàng thượng vẫn chưa lập hoàng hậu, cho nên Tô Quý Phi là nương nương có địa vị cao nhất trong cung. Phạm Tư Thuần nhíu mày, hỏi nàng ta, chuyện này có gì đáng nói? Cung nữ nhìn xung quanh, xác định không có ai khác, mới lại cẩn thận mở miệng. Hậu cung của hoàng thượng vốn không có mấy vị nương nương. Nương nương lại là người được hoàng thượng đại phong. Hơn nữa, hoàng thượng bao nhiêu năm nay rất ít khi đến hậu cung. Hôm qua vừa mới sắc phong người, đã đến tẩm cung, đây là điều mà bao nhiêu nương nương đều mong chờ. Nghe nàng ta nói vậy, Phạm Tư Thuần mới hiểu được ý tứ trong đó. Tần Húc Kiêu, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cách chương.